Hắc ám huyết thời đại, chương 18, dũng khí và con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng đếm qua cộng thêm 6 con mới nhất trong vật nạp phù đã có 38 cái xác xích giáp trùng, vẫn còn cách mục tiêu 60 cái con là 22 cái nữa. Gần đây não heo đã trở thành cọng rơm cứu mạng của Sở Vân Thăng, biết sao được xích giáp trùng đi đơn lẻ quá ít, gặp phải hai con côn trùng hành động cùng nhau cũng đã khiến Sở Vân Thăng hạnh phúc rồi. Đương nhiên, cái đám đi chung thành đàn với nhau thì đừng nói là Sở Vân Thăng, dù chính là xe thiết giáp của quân đội cũng không dám cứng đối cứng với chúng. Côn trùng rất thích ăn não, bất kể não người hay những loài khác, đầu của tất cả những động vật trên trái đất trong mắt côn trùng đều là cao lương mỹ vị, Sở Vân Thăng dùng cái não heo này đã dụ dỗ được không dưới 10 con xích giáp trùng. Có điều gần nhất hiệu quả không tốt lắm, lần trước thiếu chút nữa đến đầu heo cũng bị người đói bụng cướp đi. Đây chính là thịt đầu heo đó. Sau đó Sở Vân Thăng đã có kinh nghiệm, lấy não heo ra trộn với máu tươi, đặt cảnh xác chết con người bên đường, quả nhiên không còn ai dám tới nhặt não heo nữa. Sở Vân Thăng đoán có lẽ là não heo không còn mới nữa, lượng xích giáp trùng mắc mưu ngày càng ít, đến nay trên cơ bản đã không còn con côn trùng nào đến nữa. Hắn đang suy nghĩ làm sao để kiếm được côn trùng lạc đàn thì cô giáo kia và học sinh của nàng đã dắt nhau đến trước đại sảnh. Đại khái là ăn xong rồi, nửa nồi vốn cũng không nhiều lắm, huống chi bọn họ còn nhiều người như vậy. Đám người này chậm chạp đi đến trước mặt hắn, khiến Sở Vân Thăng phải nhướng mày, cái bộ dáng này nhất định là có chuyện, hắn không phải là không muốn giúp những đứa trẻ này, vấn đề là hiện tại hắn lo cho mình còn chưa xong, kiếm đâu ra khả năng để làm bộ anh hùng cái thế chó má gì đó chứ. Hắn âm thầm hối hận, đáng ra bản thân nên sớm rời đi mới phải. Cô giáo cảm kích nói với hắn. Cảm ơn sự trợ giúp của anh, tôi là giáo viên của trường trung học số 21 của Thân Thành, tên là... Sở Vân Thăng vội vàng cắt đứt lời nàng. Đi, đi, tôi không muốn biết mấy chuyện này, cá nhân tôi cảm thấy, với tình huống hiện tại của các cô, hẳn nên nhanh chóng nương nhờ vào quân đội hoặc chính phủ, các người toàn là học sinh, bộ đội hẳn sẽ quan tâm giúp đỡ. Lời của hắn ít nhiều cũng khiến cô giáo hơi xấu hổ, chẳng qua nàng vẫn kiên trì giải thích. Chúng tôi đã từng tìm đến bộ đội, thế nhưng quá nhiều người, căn bản không thể nào lo hết được, tiên sinh, không phải là tôi muốn anh cho thức ăn gì nữa, tôi có một học sinh đã sốt cao 3 ngày, nếu không có thuốc chữa trị chỉ sợ này sẽ không qua nổi. Sở Vân Thăng sừng sốt, hắn cũng rất đồng tình, thế nhưng hắn lại không có thuốc, thuốc men trong thời đại mặt trời đều là cần toa thuốc của bệnh viện, hắn không có tinh lực đi kiếm quá nhiều, thuốc men thông thường đúng là có một ít, thế nhưng đối với trường hợp sốt cao thế này thì cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, tôi cũng không có loại thuốc này. Cô giáo liền vội vàng nói với giọng đầy mong đợi. Không xa phía trước có một bệnh viện khu, tôi từng dẫn các học sinh đi qua đó, thế nhưng nơi đó có côn trùng, anh có thể hay không? Giúp đỡ một chút, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng suy nghĩ một chút rồi vẫn cự tuyệt, bệnh viện đó hắn từng đi qua, ngoài cửa có 3 con xích giáp trùng, bên trong thì không rõ, vô cùng nguy hiểm, tuy bản thân cũng đồng tình với cô học trò kia thế nhưng còn chưa cao thượng đến mức có thể lấy tính mạng mình để đánh đổi mạng người khác. Bầu không khí rất xấu hổ, Sở Vân Thăng có giúp hay không cũng là quyền của mình, vì một người không quen biết mà mạo hiểm cũng không phải là một ý kiến hay ho gì, hắn đứng dậy muốn đi. Thế nhưng phía sau lại bịch một tiếng, không ngờ cô giáo đã quỳ xuống. Hắn ngạc nhiên ngây người. Sau đó, bịch, bịch, bịch, hơn 10 học sinh cũng quỳ xuống toàn bộ. Trong thời đại mặt trời, trên TV, trên Internet thường cũng sẽ xuất hiện cảnh một nơi nào đó quỳ tập thể kêu oan, quần chúng một chỗ di rời tái định cư nào đó quỳ tập thể cầu cứu, nông dân ở đâu đó quỳ tập thể đòi lương. Hắn cũng đã từng mắng chửi vài kẻ quyền quý máu lạnh, vô tình và vô liêm sỉ. Thế nhưng chưa từng nghĩ rằng cảnh tượng này lại xuất hiện trong thế giới của hắn, hơn nữa hắn còn là phía người đứng. Hắn mở miệng thế nhưng lại phát hiện nói không nên lời. Cầu xin chú, Hiểu Tuyết nàng chết mất, một học sinh nữ đang quỳ gối khóc hô, chú, van xin chú, cả đám đều khóc lóc đáng thương. Sở Vân Thăng giờ càng là đấu tranh lương tâm, một bên là quên đi, ngươi không có cái bản lãnh đó, bớt bày đặt đi, tới lúc đó đến chết mà cũng không biết vì sao chết đâu, cứ ngoan ngoãn mà tu luyện là tốt nhất. Mà một bên khác là, làm đi người anh em, cuộc đời con người không phải nên tràn đầy nhiệt huyết, sống cho đáng sống sao? Chiến thôi, anh em, thực lực đúng là quan trọng, thế nhưng nếu không có dũng khí đối mặt với khó khăn thử thách, vĩnh viễn chỉ có thể là một kẻ có nội tâm yếu đuối mà thôi. Thật lâu sau, khi Sở Vân Thăng nghĩ lại những chuyện cũ, mới hoảng sợ phát hiện ra chính nhờ lần quỳ gối của những người này, khiến cho mình cách nhìn của hắn khi đối mặt với thế giới này lặng yên tiến thêm một bước dài. Một cao thủ chân chính không phải chỉ có thực lực hủy thiên diệt địa, mà quan trọng hơn là phải dám khiêu chiến, can đảm đối diện với máu tanh, khiêu chiến cực hạn mà không lùi một bước. Sở Vân Thăng bỗng nhiên phát hiện ra từ trước tới nay, bản thân vẫn luôn trốn tránh nguy hiểm, tránh né thách thức, chỉ muốn sống an bình như suối chảy, dù nhờ vậy bản thân mới có thể sống đến hiện tại mà không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Thế nhưng bản thân mình vẫn có thể tiếp tục duy trì như vậy được sao? Xích giáp trùng càng ngày càng nhiều khiến bản thân mình không cách nào dễ dàng săn giết những con xích giáp trùng đơn độc, nếu tiếp tục né tránh thì chỉ khiến tốc độ tu luyện của mình ngày càng chậm mà số lượng côn trùng sẽ ngày càng nhiều, đến khi phải đối mặt chỉ sợ mình còn chưa kịp tu luyện tới cảnh giới hai nguyên thiên thì đã bị côn trùng ăn mất rồi. Hắn bị mình hù cho lạnh cả người, suy nghĩ cẩn thận lại, cho dù là thời đại mặt trời, những chuyện có thể đạt đến thành công mà không gặp phải mạo hiểm cũng không phải dễ tìm, càng đừng nói đến thời đại bóng tối đáng sợ này. Số lượng của côn trùng đang nhanh chóng tăng lên, sức mạnh của những người thức tỉnh cũng đang nhanh chóng phát triển, mà tốc độ của mình lại bởi vì không dám đối mặt với ba con xích giáp trùng mà càng ngày càng chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân nhất định sẽ bị thời đại này dẫm nát dưới bước chân của thời gian, cuối cùng là bị đào thải không còn tăm tích. Thế nhưng lại uổng phí vô ích một quyển thiên cổ kỳ thư. Làm, Sở Vân Thăng thở ra một hơi dài, hắn không ngờ hành động vô ý của những người này khiến cho toàn bộ tư duy của hắn đều xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Khiến cho hắn từ một gã thợ săn nhút nhát rụt rè biến thành một kẻ giết chóc sục sôi chiến ý, đương nhiên, mình cũng không thể mù quáng lao tới, thực lực vẫn là một số liệu vô cùng quan trọng, dũng khí không phải là lỗ mãng, nếu như thực lực cách biệt quá nhiều thì dù có là khí thế ngập trời cũng chỉ có một con đường chết. Lấy lượng nguyên khí đã đạt đến 8 nấc của hắn, nếu thực sự phải đối mặt trực tiếp với ba con xích giáp trùng thì cũng không phải là không có sức đánh một trận, nếu như chuẩn bị tỉ mỉ một chút, hắn tin tưởng phần thắng của bản thân ít nhất cũng là trên 80. Việc đầu tiên cần làm là ẩn núp, nhất định không được để lũ côn trùng phát hiện ra mình, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn nhất lợi dụng tên băng đóng băng một con. Tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với lửa giận của hai con côn trùng, nếu như may mắn, trên quãng đường hai con côn trùng tấn công đến mình, có thể dùng súng lục hạ gục một con, như vậy còn một con cuối cùng, chỉ cần súng lục hoặc nỏ vẫn còn trên người mình, dù cho có bị cạp càng của nó kẹp lấy thì mình vẫn có hy vọng cuối cùng sẽ chiến thắng nó. Bây giờ hắn còn chưa thể dùng kiếm chém thủng hai tầng phòng ngự là lồng bảo vệ và lớp giáp xác của côn trùng, nếu chỉ phá vỡ lồng bảo vệ thì thực ra vẫn được, còn như lần trước sau khi phá được lồng bảo vệ, có thể đâm vào khoang miệng vốn không có bất cứ giáp xác nào bảo vệ của côn trùng, là một chuyện hết sức may mắn, cơ hội như vậy rất khó sẽ gặp lại lần nữa. Cho nên, trong quá trình này, có hai điểm mấu chốt cần chú ý, thứ nhất, ban đầu phải lập tức đóng băng được một con, thứ hai, súng lục và nỏ tuyệt đối không được vứt bỏ. Chỉ cần đảm bảo được hai điểm này thì ít nhất đã có 7 phần chiến thắng, nếu như trên quãng đường côn trùng tấn công mà có thể hạ gục một con, vậy thì tỷ lệ này sẽ trực tiếp tăng lên đến 9 phần, cuối cùng chỉ cần không xuất hiện thêm côn trùng mới thì bản thân mới có thể nắm chắc hoàn toàn. Sau khi suy nghĩ xong xuôi kế hoạch tác chiến, hắn liền không quá lo lắng nữa, chỉ cần hoàn thiện thêm một vài chỗ chi tiết nữa là được. Sở Vân Thăng đang nổi sóng trong lòng, đến khi tỉnh lại mới phát hiện đối phương vẫn còn đang quỳ trên đất, có hơi xấu hổ. Khách quan thì chính những người này đã đả động đến cách thức tu luyện của bản thân trong tương lai, nếu như bản thân đã quyết định hăng hái khiêu chiến bản thân, thuận tiện giúp các nàng một chút cũng là vẹn cả đôi đường. Mặt khác, tầm quan trọng của thuốc men trong thời đại bóng tối này nhất định chỉ xếp sau thức ăn, cũng là thứ mà hắn chuẩn bị ít nhất trong thời đại mặt trời, chuẩn bị thêm một ít cũng là việc hoàn toàn cần thiết. Cách chương.